trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 563, tàu sản xuất binh. Trở về trang sách, một đêm thu vũ đi qua, toàn bộ bên trong cũng bắt đầu hạ nhiệt độ. Trong không khí ý lạnh cũng không phải là quá nặng, ngược lại để cho người ta có loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Nhữ Nam, Dương An, mượn từ Hoàng tại Huỳnh Dương gióng trống khua chiêng triệu tập binh mã. Bên này cũng vụng trộm tụ tập trọn vẹn 7 vạn đại quân. Trừ cái đó ra, còn có 6 vạn đại quân tại Lai Lịch bên trên. Lần này Tào Duệ vì là có thể dựa theo Tư Mã Ý kế sách nhất chiến đánh hạ Nam Dương, thế nhưng là dưới không ít huyết bản, chẳng những triệu tập 7 vạn Ký Châu quân, theo Tôn Quyền bắt đầu tiến hành đối với Kinh Châu thế công. Đóng tại Thọ Xuân một vùng binh mã cũng bị triệu hồi đến. Nơi này chính là có không ít từ Tôn Quyền nơi đó thu hoạch được trang bị. Tư Mã Ý trong trướng, nhìn xem các phương truyền đến tin tức, Tư Mã Ý lại thở dài một tiếng. Phụ thân cớ gì thở dài? Hai tên thanh niên tiến đến, chính là Tư Mã Ý hai tử, trưởng tử Tư Mã Ý, thứ tử Tư Mã Chiêu. Mắt thấy Tư Mã Ý thở dài, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, lần này kế sách sợ là thất bại. Tư Mã Ý thở dài nói, Tư Mã Chiêu cẩn thận tính toán, xác thực như thế, Giao Châu Sĩ Gia vừa mới đánh tới, liền bị Mạnh Hoạch cho đuổi đi trở về, lại không có tiếng hơi thở, phía nam đồi núi cũng không có thành tựu, phía tây Khương tộc chẳng những không có kiến công, ngược lại thành tựu Triệu Vân danh tiếng, về phần Nam Hung Nô bên kia, ngược lại là còn chưa khai chiến, nhưng Lưu Nghị chạy đến nơi đó lại là kiến tạo vạn lý trường thành, lại là quảng bá nông trang, hồng hồng hỏa hỏa làm lên kiến thiết, đoạn đường này là nhìn không thấu nhất. Tuy nhiên có Lưu Nghị ở nơi đó, người Hung Nô muốn cho Ngụy Hán tạo thành phiền toái gì căn bản là không có khả năng. Phụ thân, trước đây cũng không có trông cậy vào qua bọn họ năng lượng để làm gì. Nhiều nhất kiềm chế Ngụy Hán binh lực là được. Tư Mã Sư cười nói, ta nói không phải cái này. Tư Mã Ý lắc đầu, cầm mấy phần chiến báo giao cho Tư Mã Sư nói, đây là chiến báo mới nhất. Các ngươi nhìn xem, chiến báo mới nhất, có Lạc Dương bên kia. Từ Hoàng Kỳ binh đột tập toàn môn quan. Song phương tại Huyền Môn Quan dưới lục chiến 3 ngày, cuối cùng lấy quan bình xuất quân xuất hiện tại Huỳnh Dương phụ cận. Từ Hoàng lo lắng Huỳnh Dương có sai lầm, bất đắc dĩ triệt binh, nhưng quan bình mang đến bất quá là một nhánh quân yểm trợ. Tại Huỳnh Dương bên ngoài quấn một vòng về sau, liền nhanh chóng lui về Hổ Lao Quan. Nếu không có quan bình xuất hiện tại Huỳnh Dương, khiến cho Từ Hoàng không thể không lui binh, chỉ sợ cái này toàn môn quan liền có thể công phá. Từ Hoàng đại quân có thể trực tiếp lách qua Hổ Lao Quan, trực tiếp giết vào Hà Lạc nội địa, đây coi như là tin tức tốt. Mặt khác Tôn Quyền tam lộ đại quân tấn công Kinh Châu, cũng chiếm cứ vài tòa thành trì. Tư Mã Sư cùng Tư Mã Chiêu có chút không hiểu nhìn về phía Tư Mã Ý. Phụ thân, đây không phải tin tức tốt hả? Chỉ ít, chỉ trước mắt trên chiến trường, Ngụy quân còn có Đông Ngô cũng là thu hoạch được nhất định ưu thế. Tin tức tốt, Tư Mã Ý ngẩng đầu, nhìn về phía hai đứa con trai, nhíu mày hỏi, ấy, Tư Mã Sư cùng Tư Mã Chiêu có chút không hiểu, nhìn kỹ Trúc Giản, thật là tốt tin tức a. Tư Mã Sư cau mày nói, chẳng lẽ còn có huyền cơ? Tư Mã Ý lắc lắc đầu nói, cái này trên báo phía trên chỗ ghi chép, xác thực cũng là tin tức tốt, nhưng ở cái này trên báo phía sau đồ vật, hai người các ngươi lại không thể nhìn ra, mời phụ thân dạy bảo. Tư Mã Sư cùng Tư Mã Chiêu liền vội vàng khom người nói, Ngụy Hán viện quân thủy chung chưa từng xuất hiện. Tư Mã Ý thở dài, điểm một chút địa đồ nói, Lạc Dương tuy nhiên 5 vạn thủ quân, còn muốn chia thủ các nơi. Từ Hoàng mang binh 7 vạn đóng quân Huỳnh Dương, còn có Hà Đông, Hà Nội khả năng xuất hiện địch nhân. Ngụy Hán lại làm như không thấy, không có bất kỳ cái gì trợ giúp động tác. Phải biết công thủ thế nhưng là không giống nhau. Nghe, Hà Lạc Chi địa có 5 vạn đại quân, Từ Hoàng cũng chỉ có 7 vạn, song phương không sai biệt nhiều. Lại thêm Ngụy Hán bên kia có binh giáp sắc, thủ thành lại càng dễ. Nhưng tác chiến không phải tính như vậy. Ngụy Hán là có địa lợi, còn có binh giáp sắc không tệ, nhưng làm thủ phương, bọn họ thủ không phải một tòa thành, mà chính là toàn bộ Hà Lạc Chi địa. Bây giờ Tào Ngụy muốn phát binh tấn công vùng này, năng lượng xuất binh địa phương rất nhiều, trừ Hàm Cốc Quan một đường bên ngoài, hắn cửa khẩu đều có thể làm Ngụy quân phe tấn công hướng về. Tư Mã Ý nghiên cứu qua Ngụy Hán công sự phòng ngự, làm nhưng nói là giọt nước không lọt, nhưng cũng chính là bởi vậy, mỗi nơi đều muốn phân binh tình huống dưới, khắp nơi bố trí phòng vệ, cũng liền đại biểu cho khắp nơi đều cần phân binh đóng giữ. Nhìn như giọt nước không lọt, nhưng trên thực tế nếu là binh lực không đủ tình huống dưới, rất có thể bị đối thủ nhằm vào một điểm cưỡng ép đột phá, dẫn đến toàn bộ chiến tuyến sụp đổ. Ngụy Hán nhân mới nhiều, không có khả năng nhìn không ra điểm này, nhưng từ Từ Hoàng xuất hiện tại Huỳnh Dương đến nay, đã có mấy tháng, Ngụy Hán lại chậm chạp không có động tĩnh, bản này liền không đúng. Lại nói Kinh Tương chiến sự, Tư Mã Ý lại chỉ hướng Kinh Tương một vùng, Tôn Quyền 3 đường xuất binh, lần này triệu tập binh mã đâu chỉ 10 vạn. Mà Kinh Tương thủ quân căn cứ những năm này dò xét, cái kia tại 5 vạn đến 8 vạn ở giữa. Huống chi Giang Đông thủy quân sắc, có 102 Tam Quốc. Dù vậy, cũng chưa từng gặp Ngụy Hán có viện binh tới cứu. Phụ thân là nói, này Ngụy Hán đã khám phá quân ta kế sách. Tư Mã Chiêu nghe vậy ánh mắt lẫm liệt nói, Gia Cát Khổng Minh, Bằng Sĩ Nguyên đều là đương thời trí giả. Tư Mã Ý gật đầu nói, sẽ bị khám phá cũng không kỳ quái. Đối với điểm này, Tư Mã Ý cũng rất buông ra, cũng không có gì đặc thù tâm tình. Có đôi khi không cần thiết đi cùng người khác so. Hắn cả đời này trôi qua hơn phân nửa là kiềm chế, sớm đã ma luyện ra một khỏa kiên cường lòng, bất kỳ cái gì sự tình đều khó mà để cho hắn có quá nhiều gợn sóng. Bây giờ cũng bất quá là cảm thán một chút Lưu Bị hảo vận, có nhiều như vậy nhân tài tương trợ, nhưng bây giờ ta hướng 20 vạn đại quân tập kết ở đây, như vậy lui binh. Tư Mã Chiêu khó hiểu nói, chính là ta muốn lui, Tào tướng quân cũng không có khả năng lui. 20 vạn đại quân phí hết tâm tư mới tập kết ở đây, có thể nào tùy tiện rút đi? Tư Mã Ý lắc đầu, bây giờ trước chuẩn bị đã sẵn sàng, 20 vạn đại quân tụ tập ở đây, chính là tên đã trên dây không phát không được thời điểm, có thể nào tùy tiện lui bước? Đừng nói Tào Sảng không nguyện ý, đã đánh Tôn Quyền chỉ sợ cũng phải nổi lên. Nếu là lúc này đại quân rút đi, tương đương với là bán đứng Tôn Quyền. Lần này Tôn Quyền xuất binh thế nhưng là vác trên lưng vứt bỏ mình ước bêu danh. Nếu là lúc này Tào Ngụy rút đi, chỉ sợ Tôn Quyền ngay lập tức sẽ hướng về Ngụy Hán phục mềm. Giống như bên này trở mặt, vô luận từ chỗ nào cái góc độ đến xem, lần này xuất binh cũng là nhất định phải ra, cũng chưa chắc không có ưu thế. Tư Mã Sư suy tiên nói, coi như Ngụy Hán nhìn ra quân ta ý đồ, nhưng cũng chưa hẳn có thể quên định quân ta từ nơi nào phát binh. Tư Mã Ý gật gật đầu, cái này giống như ý nghĩ của mình không sai biệt lắm. Gia Cát Lượng, Bàng Thống lợi hại hơn nữa vậy cũng không phải thần tiên. Với lại bên này là Đại Ngụy địa bàn, tại kế hoạch mới bắt đầu, liền đã phong tỏa đi hướng về Hán các nơi yếu đạo. Đồng thời tại Đại Ngụy cảnh nội tiến hành một lần toàn diện loại bỏ. Với lại vì là cam đoan hành động bí ẩn, lần này điều binh cũng là bởi mấy chục đường đi phát binh. Cơ hồ đi qua từ Nghiệp Thành đến Nhữ Nam sở hữu thành trì. Mới đưa binh mã hội tụ ở này, trừ phi có nội gián tình huống dưới. Nếu không muốn biết bên này chuẩn xác xuất binh phương hướng, liền xem như Bàng Thống, Gia Cát Lượng cũng làm không được. Ba vị tướng quân, nguyên soái mời ba vị tiến đến thương nghị quân tình. Một tên giáo úy đi vào ngoài trướng, khom người nói, tướng quân mà lại đi, chúng ta sau đó liền đến. Tư Mã Ý gật gật đầu, đối với này giáo úy nói, ấy, giáo úy nhúng tay thi lễ, khom người cáo lui, hắn còn có hắn tướng lĩnh cần thông chi. Nhớ kỹ, trước đó chúng ta nói tới sự tình, chớ có ở trước mặt mọi người đề cập, trước mắt cục thế, đối với ta đại ngụy sĩ khí có lợi, nói ra, ngược lại dao động quân tâm, chúng ta trong lòng hiểu rõ liền có thể. Chờ đợi này giáo úy rời đi về sau, Tư Mã Ý mới nhìn hướng về hai đứa con trai, trầm giọng nói, phụ thân yên tâm. Tư Mã Sư cùng Tư Mã Chiêu gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lúc này vô luận là Huỳnh Dương phương hướng vẫn là Giang Đông phương diện cũng là tin tức tốt liên tục, nếu là đem bọn hắn đoán được đồ vật nói ra, cầm vẫn là muốn đánh, cũng cải biến không cái gì, ngược lại sẽ còn đả kích sĩ khí. Lúc này cũng không phải biểu hiện ngươi thông minh thời điểm. Người thông minh phải biết lúc nào nói thật ra, mà lúc nào cần giấu giếm chân tướng. Cha con ba người đơn giản thu thập một chút, đi hướng về soái trướng. Tào Sảng đã tề tụ trung tướng, gặp Tư Mã Ý cha con tới, mỉm cười đứng dậy đón lấy nói, tướng quân, thám mã đã dò tình báo, công tượng cũng làm tốt vùng này địa đồ. Hán quân tại Nam Dương một vùng bố phòng xa bàn đã làm tốt. Mời xem, trong đại trướng, một tòa cự đại xa bàn bày đặt ở trung ương. Tào Chân mang theo Tư Mã Ý tới cười nói, năm đó Nam Dương sau cuộc chiến, Lưu Bá Uyên tại Quyển Thành một vùng xây lên dài tới 20 dặm vạn lý trường thành. Lấy ngự quân ta từng tự mình đi nhìn qua. Thành tường cao đến 3 trượng có thừa, cách mỗi bách bộ liền có một tòa địch lầu, bên trên thiết lập tiễn tháp, bốn phía đều có phong hỏa thai. Quân ta nếu đến, Hán quân tất nhiên sớm biết tin tức. Tư Mã Ý gật gật đầu, nguyên bản đại lộ bị Lưu Nghị một đảo vạn lý trường thành, miễn cưỡng cầm Nam Dương quận chia cắt ra. Những năm gần đây, Diệp Huyền, Phụ Thành một vùng Nam Dương nhân khẩu đều đã bị rời vào thành Tây. Cái này nguyên bản đại đạo biến thành một đạo thiên khiển. Tuy nhiên hơn 20 dặm vạn lý trường thành, tấn công đứng lên nếu không khó. Dựa theo Tư Mã Ý kế hoạch, cái này hơn 20 dặm vạn lý trường thành tuy nhiên kiên cố, nhưng tương tự đối phương muốn phòng thủ điểm này, cũng cần đại lượng binh mã. Với lại đại quân cũng có thể ở đây thi triển ra. Đường đường chính chính đánh tới, đây chính là liều binh lực tiêu hao. Điểm này, đại ngụy có ưu thế, nhưng muốn đi vào Nam Dương, cũng không chỉ này một chỗ. Tào Sảng tiếp tục cười nói, chúng ta có thể đi nước thẳng qua rõ ràng Đô Sơn. Có thể trực tiếp đánh chiếm Vũ Âm, cũng có thể đi Lãng Lăng công Thạch Thành. Xuống lần nữa Bỉ Dương, kể từ đó thì Nam Dương chỗ mặc ta quân rong ruổi, tất có thể nhất chiến mà đoạt lại Nam Dương. Tư Mã Ý nhìn xem Tào Sảng vạch hai con đường này, hiển nhiên Tào Sảng lần này là bỏ công sức, thậm chí khả năng tự mình tiến đến dò xét địa hình, làm không ít chuẩn bị. Nhưng năm đó Lưu Nghị lưu lại Nam Dương phòng ngự cũng không chỉ là này 20 dặm vạn lý trường thành. Những địa phương này cũng đều có phòng ngự kiến trúc. Với lại địa thế muốn so vạn lý trường thành càng hiểm. Nếu là thủ quân lực lượng bền bỉ lời nói, rất có thể bị ngăn ở nơi đó. Nhưng Tào Sảng kế hoạch cũng không thể nói sai. Nếu là Hán quân tại hai con đường này đối lập thư giãn lời nói, chưa hẳn không thể nhất chiến mà xuống. nhưng chung quy là có chút mạo hiểm. Ngẫm lại, Tư Mã Ý chỉ Vạn Lý Trường Thành phương hướng, nhìn về phía Tào Sảng nói: "Tướng quân kế sách rất hay, tuy nhiên tướng quân phải chăng có thể phân ra một đạo nhân mã tại Vạn Lý Trường Thành một vùng xuất hiện, lấy hấp dẫn Hán quân chú ý, cầm Hán quân chủ lực gây ra nơi đây, thì quân ta liền có thể thừa lúc vắng mà vào, càng dễ đánh vào." Tào Sảng kế hoạch là xây dựng ở Ngụy Hán không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới. Nhưng cái này xác suất không cao, vì là lý do an toàn, Tư Mã Ý vẫn là quyết định chia một đạo nhân mã đi công Vạn Lý Trường Thành. Dạng này mặc kệ Hán quân ứng phó như thế nào, bọn họ đều có thể căn cứ Hán quân binh lực điều chỉnh làm ra biến hóa. Tùy thời hóa hư là thật, cũng có thể hóa thực vi hư. Tào Sảng nghe vậy suy nghĩ một chút nói: "Trọng Đạt nói cũng rất có đạo lý. Đã như vậy, Vương Song, có mặt tướng." Một tên khôi ngô tướng lĩnh nhanh chân mà ra, đối Tào Sảng thi lễ nói: "Mệnh ngươi dẫn theo dẫn một vạn bộ kỵ đi hướng về Vạn Lý Trường Thành khiêu chiến. Nếu kẻ trộm xu thế cường thịnh, thì không thể ngạnh bính. Nếu thủ bị yếu kém, thì thừa dịp hư đánh vào." Tào Sảng đối Vương Song nói: "Mặt tướng lĩnh mệnh, một vạn." Tư Mã Ý nhìn xem Tào Sảng, cuối cùng vẫn nhịn xuống không có lại khuyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.